500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, hấp dẫn nữ nhân Chu Du. Chu Du cưỡi xe điện đi dạo, mỗi lần trải qua các cửa khách sạn lớn thời điểm, đều sẽ hướng về bên kia nhìn một chút. Chính hắn không nghĩ tới đi vào lý do, cẩn thận ngẫm lại, vẫn là không nghĩ tới có cớ gì có thể đi trong khách sạn ngồi một chút. Tuy rằng tiền có thể lá gan vẫn có chờ tăng cao. Đang ở tẻ nhạt đi dạo lúc, Chu Du nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ ở nhìn mình. Chu, Yoshida Ryoko hướng về Chu Du mỉm cười chào hỏi. Vốn định trang không nhìn thấy Chu Du, chỉ có thể là cưỡi xe đến gần rồi đối phương. Yoshida Ryoko bên người còn có một người phụ nữ cùng một người đàn ông. Yoshida Ryoko xuyên chính là thời thượng lại diễm lệ xuân trang. Người phụ nữ bên cạnh cùng nam nhân lại là tuổi tác lớn một ít trung niên nam nữ. Xin chào, ta đi ngang qua nơi này. Người cũng là đi ngang qua sao? Chu Du ý nguyên là không biết nói cái gì tốt. Liền mù tán gẫu. Yoshida Ryoko đối với bên cạnh nam nữ giới thiệu. Vị này chính là Chu Du tiên sinh. Hắn chính là cái kia rất nổi tiếng Chu Công Cẩn 502. Có Tiểu Khang thôn 1/3 cổ phần. Nam nhân và nữ nhân sau khi nghe, liền đều đối với Chu Du khách khí gật đầu. Người tốt, Yoshida Ryoko ôn hòa nói rằng, đây là cha mẹ ta. Bọn họ ở chung quanh đây đi làm. Ta là theo cha mẹ ở đây đến trường. Năm nay liền muốn tốt nghiệp rồi. Mira kỳ thực rất trẻ trung. Biết được cũng đều là một ít người trẻ tuổi. Nhỏ tuổi nhất Kim Ji Eun cùng Yoshida Ryoko đều là sinh viên. Mặt khác hai cái lại là mới vừa vào chức không lâu đô thị Bạch Lĩnh. Yoshida tiên sinh lấy ra một cái thẻ, hai tay đưa ra đi cung kính mà nói rằng, Chu San, này là danh thiếp của ta, rất cao hứng cùng ngài nhận thức. Chu Du cảm giác rất quái dị, bất quá vẫn là tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Là một nhà rượu loại Nhật sĩ tiêu thụ bộ bộ trưởng. Yoshida Seiwa, Chu Du ngượng ngùng nói. Xin chào, bất quá ta uống rất ít rượu. Đối danh tử không phải hiểu lắm. Yoshida Ryoko nói rằng, chúng ta đang định đi ăn cơm. Chu, muốn đồng thời tới sao? Chu Du cấp tốc nói rằng, không được, ta còn có chuyện. Yoshida Ryoko gật đầu, vậy thì không quấy rầy ngài. Chu Du rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Hắn vẫn là không am hiểu cùng cô gái đối thoại. Không am hiểu, hơn nữa cũng không muốn đi đối mặt. Ở Chu Du sau khi rời đi, Yoshida tiên sinh liền bình tĩnh nói thật. Ryoko, ngươi cùng Chu San lúc nào nhận thức? Yoshida Ryoko giải thích nói. Năm nay mới quen, ta biết thư ký của hắn Mira tiểu thư. Đi cho Mira tiểu thư sinh nhật thời điểm gặp qua Chu San. Hắn là một cái rất nghiêm túc người, đều là đang bận công tác sự tình, bất quá rất hào phóng. Chúng ta xem qua hắn cất giữ lão hổ tiêu bản, hơn nữa hắn còn có rất nhiều châu báu đồ trang sức. Người khác mượn lời nói hắn sẽ rất hùng hồn mượn cho người đeo. Yoshida Ryoko từ trong điện thoại di động tìm tới Agnia cùng vòng bằng hữu của Lisa Screenshot. Đem hai người còn có Mira đeo châu báu hình ảnh đều cho cha mẹ nhìn một chút. Yoshida phu nhân cũng là một cái có kiến thức người. Đang nhìn đến ba cái châu báu đồ trang sức sau, kinh hỉ nói rằng, quá xinh đẹp rồi. Ba cái này gộp lại, nhất định phải hơn 10 triệu rồi. Yoshida tiên sinh cẩn thận nhìn một chút. Rất nhanh nói rằng, khẳng định không dưới 10 triệu. Loại cấp bậc này bảo thạch. Toàn thế giới đều sẽ không có quá nhiều. Như thế đỉnh tiêm châu báu. Giá cả làm sao sẽ tiện nghi. Yoshida Ryoko rất nhanh nói rằng. Ta cũng muốn tìm hắn mượn một cái đợi mấy ngày. Hai người này chính là mượn đeo chừng mấy ngày rồi. Yoshida phu nhân cảm giác không được. Như vậy quý trọng đồ vật. Vạn nhất làm hỏng rồi. Chúng ta không đền nổi. Đúng là có chút nguy hiểm. Bất quá Ryoko nhìn thấy mẫu thân đang nhìn đến cái kia bảo thạch dây chuyền lúc ánh mắt. Liền biết đối phương cũng rất muốn. Yoshida tiên sinh nói rằng, người muốn cùng Chu San thật tốt ở chung. Nhiều nhận thức một ít người. Đối với ngươi sau này sẽ rất có trợ giúp rất lớn. Yoshida tiên sinh suy nghĩ một chút, lại nói, hôm nào hắn rảnh rỗi lời nói, chúng ta mời hắn ăn cơm đi. Yoshida Ryoko gật đầu nói, được, nàng cũng không phải tiểu cô nương rồi. Rất rõ ràng Chu Du mị lực cùng quý hiếm tính. Loại này chất lượng cao chất lượng tốt nam tính, ở toàn thế giới cũng khó khăn tìm. Ngộ sau khi đến đương nhiên là muốn nỗ lực tranh thủ. Hay là hoàn cảnh ảnh hưởng, càng là thượng tầng nữ tính, đối cùng đẳng cấp hoặc là càng thượng cấp nam tính liền càng là chủ động. Chu Du ý nguyên là không có ý thức đến chính mình thành hàng hot. Hắn chạy trốn sau liền cảm giác thực sự là không địa phương đi rồi. Thế là tùy tiện tìm cái quán ăn ăn cơm. Một người ăn cơm, một người đi dạo phố. Tốt ở trên đường còn có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. Đặc biệt là một ít phồn hoa phố kinh doanh nơi đó chính là không bao giờ thiếu khiến người ta cảm thấy ấm áp mỹ nữ rồi. Chu Du cảm giác mình vẫn là yêu thích Mado nơi này. Nếu như đổi thành là làng nhỏ lời nói, chính mình tình cờ đi ra một chuyến, nhìn thấy chính là trống rỗng thành thị lời nói, người cũng sẽ tiêu cực. Có lẽ thực sự là nhàn quá tẻ nhạt rồi. Chu Du gần đây ở phụ cận phố kinh doanh phụ cận xem quần áo. Trong nhà hắn rất nhiều quần áo thể thao, cho nên muốn mua chút không giống nhau quần áo. Tỷ như đời này chưa từng mặc qua Âu phục, cũng chính là nhìn một chút. Chu Du có 100 loại biện pháp, chỉ nhìn không mua, cũng không phải không tiền. Chủ yếu là cảm giác không nghĩ mua, không có loại kia nhu cầu. Đến mức tiêu thụ viên ánh mắt cùng thái độ, Chu Du sớm rất nhiều năm liền học được không nhìn rồi. Hắn là loại kia sẽ không vì mặt mũi dùng tiền người. 200 triệu khoản tiền cách xù trong tay Chu Du cũng nhanh 3-4 tháng rồi, y nguyên là không có thay đổi gì. Chu Du chỉ cần hoa lợi tức liền đầy đủ chi tiêu hàng ngày rồi. Có chút không có việc gì đi dạo đến buổi chiều. Chính chuẩn bị khi về nhà, Chu Du trong điện thoại di động nhiều một cái bạn tốt xin. Kỳ thực mỗi ngày thêm hắn bạn tốt người đều rất nhiều. Chỉ có điều Chu Du trên căn bản đều là không nhìn thái độ. Ta là bác sĩ tâm lý Bạch Khánh Tuyết. Những người còn lại đều là hợp tác, hoặc là giao hữu, lại hoặc là ngưỡng mộ loại hình. Cái này tăng thêm ghi chú liền để Chu Du lưu ý lên. Vừa vặn rất tẻ nhạt, Chu Du liền điểm thông qua. Chu Du, người tốt, người là từ đâu biết cái này phương thức liên lạc? Bạch Khánh Tuyết, rất hân hạnh được biết ngài. Ta là từ bằng hữu nào biết ngài bên người có 3 cái cần chăm sóc bệnh nhân. Hiện nay thầy thuốc chúng ta trong vòng muốn là ngài bày mưu tính kế người có rất nhiều. Xin hỏi ngài cần trợ giúp sao? Chu Du thở dài, ngược lại mạng lưới thời đại là không riêng tư. Thật không biết những kia đỉnh cấp đại lão có phải là cũng mỗi ngày bị người quấy rầy. Chu Du, ta cảm thấy bằng hữu ta đều rất bình thường, cũng không phải bệnh thần kinh. Bạch Khánh Tuyết, đương nhiên, ta cũng không phải bất luận cái nào bệnh viện bác sĩ. Ta mở ra một gian tư nhân tâm lý chẩn liệu trung tâm. Nếu như ngài có cái gì buồn phiền cùng vấn đề lời nói, hoan nghênh tìm đến ta nói hết. Chu Du nhìn một chút nữ nhân này vòng bằng hữu, cũng không có tìm được người thật bức ảnh. Bên trong đều là một ít tương quan báo cáo, hoặc là tâm tình nhật ký loại hình đồ vật. Cảm giác như là tên lừa đảo, lại có chút như là loại kia bán lá trà, hoặc là loại kia nữ nhân. Nghĩ tới đây, Chu Du liền cảm giác trong lòng phảng phất là có hỏa diễm một dạng. Bắt đầu hết sức chăm chú lên. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi. Người bao lớn rồi? Bạch Khánh Tuyết, 28. Chu Du, có bức ảnh sao? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,